Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1826, chương 1830, thiên địa dị tượng. Ở sau đó mấy ngày, thiên cổ chi thành người cũng là càng ngày càng nhiều, cái này cao thủ cũng là càng tụ càng nhiều, dần dần, bắt đầu xuất hiện địa cấp cao thủ, địa cấp cao thủ. Tại một ít trình độ phía trên mà nói đã đứng trên thế giới này đỉnh phong. Đến mức thiên cấp cường giả, bình thường mà nói, nếu là không xuất hiện đại sự kiện, là sẽ không ra hiện. Theo thiên cổ chi thành càng ngày càng náo nhiệt, một số mâu thuẫn cũng bắt đầu dần dần hiển hiện. Trong thành này, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến bởi vì một số chuyện nhỏ mà phát sinh cãi vã. Cho đến sau cùng ra tay đánh nhau, càng thậm chí hơn xuất hiện nhân mạng, toàn bộ thiên cổ chi thành, có thể nói là hỗn loạn không thôi. Tại mấy ngày nay bên trong, Đường Nghiêu cùng Đường Ninh hai người cũng chưa rời đi, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn muốn tiếp tục cùng với Tuyết Bích Huyên. Riêng là Đường Nghiêu, tại trong mấy ngày này, cũng là khắp nơi xum xoe. Nhưng Tuyết Bích Huyên nhưng lại chưa nhìn thẳng vào qua Đường Nghiêu. Thực Tuyết Bích Huyên có thể phát giác ra được. Đường Nghiêu ưa thích chính mình. Nhưng là nàng lại không thích Đường Nghiêu. Ông, đột nhiên, cái này thiên địa phảng phất hung hăng rung động động một cái. Ngay sau đó, nguyên bản xanh thảm bầu trời đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Cái này xanh thảm bầu trời lại bị mây đen cuồn cuộn bao trùm. Tại cái này trên bầu trời, thậm chí dần dần hình thành một loại hắc sắc phong bạo. Chính là hướng về phương xa bao phủ mà đi. Đông, khắp nơi hung hăng rung động động một cái. Một tiếng này rung động, gây nên vô số người chú ý. Các ngươi mau nhìn, thời tiết thay đổi. Thật sự là thời tiết thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắc phong bạo hay sao? Có người hoảng sợ nói. Bầu trời thật quỷ dị. Tình cảnh này hấp dẫn vô số người ánh mắt. Vào lúc này, Hạ Minh cũng là một nhảy ra. Theo Tần Trạch hai người liền là xuất hiện ở cái này thiên cổ chi thành trên đường phố. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa này. Cái này động tĩnh to lớn. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động. Riêng là tại cái này trên bầu trời tạo thành một loại toàn qua. Tựa hồ muốn phiến đại địa này đều nuốt chửng lấy đồng dạng. Loại kia hủy diệt tính phá hoại lực lượng. Khiến Hạ Minh đều là khẽ run lên. Đáng sợ, một loại không cách nào kháng cự cảm giác tràn vào Hạ Minh trong lòng. Loại này phong bạo, đừng nói là người bình thường. Thì là võ giả, thậm chí địa cấp viên mãn cao thủ nếu là tiến vào cái này phong bạo bên trong. Chỉ sợ đều sẽ bị lập tức cho kéo thành phấn vụn. Đây chính là đại tự nhiên lực lượng. Hạ ca, đây là hắc phong bạo. Tần Trạch nhịn không được nói. Mẹ, cái này hắc phong bạo sẽ không phải hướng về ngàn năm cổ thành tới đi. Nếu là đến, người ở đây chỉ sợ đều phải chơi xong. Cho dù là Tần Trạch cũng không khỏi có chút rung động. Vạn nhất cái này hắc phong bạo hướng về ngàn năm cổ thành cuốn tới. Như vậy, bọn họ là thật xong đời. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào kháng cự đen như vậy phong bạo. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, Tần Trạch, ngươi còn nhớ đến lúc ấy có người nói, nếu là sa mạc cấm địa mở ra. Hội có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sao? Hạ ca, ngươi nói là, nói đến đây, Tần Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, có lẽ, sa mạc cấm địa muốn bắt đầu. Oanh, liền theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng. Giờ khắc này. Làm cho bên trong thiên địa mọi người lại là hung hăng rung động động một cái. Tốt vang động tĩnh, tại chỗ người đều là run run rẩy rẩy nhìn lấy cái này hắc phong bạo bao phủ. Tựa hồ sợ bị tàn phá bừa bãi đến. thiên địa dị tượng, thiên địa dị tượng, là thiên địa dị tượng. Ngay một khắc này, một thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Cái này làm cho bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Thiên địa dị tượng hiển hiện, chẳng phải là nói, sa mạc cấm địa mở ra. Oanh, câu nói này phảng phất như là độc dược đồng dạng, nhanh chóng lan tràn mà đi. Cơ hồ rất nhanh tất cả mọi người biết dị tượng. Trong lúc nhất thời, vô số người đều phảng phất là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Vô cùng hưng phấn, ha ha, là sa mạc cấm địa muốn mở ra. Sa mạc cấm địa muốn mở ra. Tại chỗ người đều là nhịn không được cao hứng lớn tiếng hô quát lên. Hắc phong bạo tàn phá bừa bãi còn đang tiếp tục. Hắc phong bạo những nơi đi qua, càng là một mảnh hỗn độn. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt sẽ đem tất cả sinh vật toàn bộ đều hủy diệt. Loại này dị tượng tiếp tục đại khái nửa giờ thời gian. Cái này mới chậm rãi tán đi. Thế mà loại này thiên địa dị tượng lại là gây nên vô số người chú ý. Ha ha, thiên địa dị tượng tán đi. Nhanh điểm đi tìm sa mạc cấm địa. Theo cười to một tiếng. Lúc này vô số người đều là ào ào hướng về thiên cổ chi thành ngoài thành chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Đi, chúng ta cũng đi. Chỉ là một phút, toàn bộ thiên cổ chi thành người tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại đường phố này phía trên, Tần Trạch nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, nói, Hạ ca, chúng ta muốn hay không cũng mau chóng rời đi. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm thấp giọng nói, loại này dị tượng sơ hiện, chỉ sợ trong sa mạc cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Chúng ta ra ngoài thời điểm, đến cẩn thận một chút. Tần Trạch cũng là khẽ gật đầu, không nghỉ mát ca, cái này sa mạc cấm địa ở nơi nào? Dị tượng tuy nhiên hiển hiện, nhưng là như cũ không có có phương hướng a. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn vùng trời này liếc một chút, nói, chúng ta có thể theo Hắc Phong Bảo mà đi. Nếu như đoán không lầm lời nói, hẳn là Hắc Phong Bảo chỗ đi địa phương. Hắc Phong Bảo, nghĩ đến vừa mới Hắc Phong Bảo, Tần Trạch đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hắc Phong Bảo rất mạnh rất mạnh, một khi bị cuốn vào trong gió lốc, đó là thật cửu tử nhất sinh, sẽ không có chuyện gì. Hạ Minh đón đến nói, hiện tại chúng ta cũng nhanh đi đi. Tốt, Tần Trạch gật gật đầu, hai người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Tần Trạch chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Trạch nhướng mày, Hạ ca, lại là trước kia mấy người kia. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhướng mày. Lúc này hướng về phía trước nhìn sang, quả không phải vậy, tại cái này phía trước vẫn như cũ là có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người rõ ràng là Đường Nghiêu cùng Đường Ninh. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, cái này Đường Nghiêu cùng Đường Ninh vậy mà không hề rời đi nơi này. Hạ ca, hai người này thật đúng là không sợ chết, vậy mà hiện tại cũng không hề rời đi nơi này. Tần Trạch lạnh lùng nhìn cái này Đường Nghiêu cùng Đường Ninh liếc một chút, nói, Hạ Minh khẽ lắc đầu, từ tốn nói, bọn họ nguyện ý rời đi liền rời đi, không nguyện ý rời đi thì kéo xuống, chúng ta bây giờ cũng là nhanh đi tìm sa mạc cấm địa. Tốt, sau đó hai người chính là nhanh, chóng hướng về phía trước đường đi mà đi. Mà ở hạ mắt hai người đi ngang qua Đường Nghiêu một đoàn người bên người thời điểm, Đường Ninh nhịn không được nói, đại ca, là hai người bọn họ. Huy, huy, Đường Ninh kêu to hai tiếng. Thế mà Hạ Minh hai người ngay cả để ý tới đều không để ý đến, tiếp tục hướng về phía trước lao vụt mà đi. Các ngươi, Đường Ninh tức giận dậm chân một cái, muốn nhiều sinh khí thì có bao nhiêu sinh khí. Đường Ninh cả giận nói, đại ca, ngươi xem bọn hắn hai cái, vậy mà không thèm để ý chúng ta. Đường Nghiêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, muội muội, quên đi, hừ,